Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh xin gửi đến các bạn tập số 190 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh, Hòa Ảnh ngồi ở bên giường lặng lẽ nhìn khuôn mặt tái nhợt và mệt mỏi của Ân Doãn Duy. Ngay cả khi đang ngủ say, lông mày anh ta vẫn cau chặt lại, thoáng hiện lên sự đau đớn khổ sở. Loại độc tố đó thật sự rất hung hăng, cho dù anh ta trúng loại độc dược có thể áp chế được độc tính, nhưng vẫn như cũ không thể làm dịu cơn đau khi chất độc bào mòn các cơ quan nội tạng. Hiện tại, quá trình điều chế lại thuốc giải đã bị tạm dừng và không thể tiến hành bước tiếp theo được nữa. Bởi vì không có công thức hoàn chỉnh của chất độc, họ không thể sử dụng đúng các cái loại thuốc tương thích với chúng. Chỉ cần một thành phần được sử dụng không đúng cách, Ân Doãn Duy chắc chắn sẽ chết. Sau khi ngồi ở bên giường nửa tiếng, cô ta dường như đã hạ quyết tâm và từ từ đứng dậy khỏi ghế. Cô ta từ phía ở trên nhìn chằm chằm vào Ân Doãn Duy đang nằm ở bên dưới vài phút, rồi sau đó chậm rãi cúi người đặt lên trán của anh ta một nụ hôn. Đợi khi cô ta đứng thẳng dậy, tất cả cảm xúc ở trong mắt đều biến mất, chỉ còn lại sự yên bình vô bờ bến. Cô ta với lấy chiếc điện thoại di động ở trên bên cạnh giường và đi ra bên ngoài phòng. Cô ta biết rằng Bạch Khải đang đợi cuộc gọi của cô ta, chờ đợi thời điểm cô ta thể hiện sự yếu đuối của mình, cầu xin và khuất phục anh ta. Nếu cô ta không làm theo nguyện vọng của anh ta, vậy bọn họ chỉ có thể nhìn Ân Doãn Duy từng chút một bị độc tố ăn mòn đến chết. Khi chất độc xâm nhập vào tim thì dù có giải độc cũng không thể cứu được nữa. Đó là sinh mệnh của một người, cũng là tính mạng của người đàn ông mà cô ta ngưỡng mộ nhiều năm như vậy. Làm sao có thể nhìn anh ta cứ thế chết đi được chứ? Vì vậy, bất kể là Bạch Khải có đưa ra yêu cầu bẩn thỉu và hèn hạ nào, cô ta đều sẽ thỏa hiệp. Ngay cả khi muốn cô ta dùng cơ thể của mình để đổi lấy. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, cô ta tìm số của Bạch Khải và bấm vào gọi đi. Người bên kia đã đoán rằng cô ta sẽ hạ thấp tôn nghiêm của mình mà gọi cho anh ta. Vì vậy, sau khi cuộc gọi được kết nối thành công, anh ta không hề vòng vo mà nói thẳng luôn. Muốn nhờ tôi cứu anh ta sao? Được chứ. Niệm tình việc họ đã nuôi nấng tôi trong gia đình nhà họ Ân, tôi sẽ không làm khó anh ta. Tôi chỉ là đã yêu em nhiều năm như vậy, em nhất định phải hoàn thành nguyện vọng nhỏ của tôi được chứ. Hòa Ảnh từ từ siết chặt lấy điện thoại, lúc này cô ta đang đứng ở bên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn màn đêm đen kịt ở bên ngoài, trên môi nở ra nụ cười buồn. Được rồi, tôi hứa với anh, sáng sớm tôi sẽ tìm anh, gửi địa chỉ của chỗ của anh cho tôi. Bạch Khải cười gằn một tiếng. Em tốt hơn hết là không nên giở trò quỷ, bằng không cho dù là em có chết, tôi cũng sẽ kéo Ân Doãn Duy đến bồi táng cùng. Hòa Ảnh không tiếp tục nói chuyện vô nghĩa với anh ta, sau đó trực tiếp ngắt cuộc gọi. Vài giây sau, Bạch Khải gửi cho cô ta một chuỗi địa chỉ. Cô ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu, rồi mới quay đầu nhìn lại cửa phòng bệnh, sau đó bước từng bước lên trên lầu. Mấy phút sau, cô ta gõ cửa phòng của Dung Thanh Tình. Cô Hòa Ảnh, cô tìm tôi có chuyện gì không? Hòa Ảnh cười nhẹ nói. Tôi biết cô Dung đang nóng lòng muốn có được cuốn sách Điều Hương và cuốn Độc Vương kia. Cuốn sách Điều Hương này chắc hẳn là cô đã có thể lấy được về tay rồi. Về phần quyển Độc Vương kia, tôi sẽ giúp cô lấy được nó. Đổi lại là về phần thưởng sau đó, tôi muốn xin cô Dung có thể cho tôi một thứ. Tôi đang có việc cần dùng gấp. Dung Thanh Tỉnh hơi nhắm mắt lại. Cô ta biết về vụ đầu độc Ân Doãn Duy. Kẻ đầu độc chính là kẻ đã phản bội gia tộc nhà họ Ân. Và quyển Độc Vương kia cũng đã nằm trong tay của anh ta. Vì vậy... Không biết là cô Hòa Ảnh đây là muốn tôi tặng cho cô thứ gì? Hòa Ảnh ghé vào bên tai cô ta thì thầm hai từ. Dung Thanh Tỉnh vừa nghe xong, sắc mặt cô ta đột biên biến sắc. Cô muốn cái loại độc đó có độc tính mạnh như thế để làm gì? Cô Hòa Ảnh, tôi biết độc ở trong người cậu chủ của nhà họ Ân khiến cho cô lo lắng, nhưng cô cũng không thể mạo hiểm với cơ thể của mình như vậy. Không, cô là đang dùng một mạng đổi lấy một mạng, quá cực đoan rồi. Hòa Ảnh là người thẳng thắn và không thích sự trì hoãn. Cô ta nói thẳng, ngay cả khi cô Dung không đưa cho tôi thứ này, tôi cũng muốn đi tìm Bạch Khải. Đều là sẽ bị anh ta hủy hoại. Tôi chỉ muốn một mình bị hủy hoại một cách có giá trị hơn một chút. Ví dụ như kiểm soát anh ta và buộc anh ta giao thuốc giải độc, cũng như là quyền độc vương. Như vậy thì sự hy sinh của tôi mới đáng giá. Dung Thanh Tỉnh rơi vào do dự. Hòa Anh lại nói, quan trọng là chúng ta sẽ giết anh ta bằng cách này. Cô Dung, cô thật sự không muốn giúp tôi sao? Dung Thanh Tỉnh yên lặng thở dài nói, dù tôi có đưa cho hay là không cho thì cô cũng đều muốn đi, vậy tôi đành đưa cho cô thôi, như vậy có khi còn có thể cứu cô một mạng. Nói xong cô ấy đẩy đi vào trong phòng, một lúc sau cô ấy lại cầm lấy một chiếc lọ sứ bước ra từ bên ngoài. Cô đưa bọn chúng vào trong người của mình trước, khi kết hợp với nhau, chủng độc sẽ đi vào sâu vào trong cơ thể của đàn ông. Hòa Ảnh đưa tay nhận lấy, cười tủm tỉm nói, cảm ơn cô Dung, hãy giữ bí mật giúp tôi, đừng để cho người khác biết. Nói xong cô quay lưng bỏ đi. Dung Thanh Tỉnh nhìn thấy sự im lặng chết chóc mơ hồ trong mắt cô ta. Người phụ nữ này là đang mang một trái tim cảm tử đi tìm Bạch Khải. Bởi vì chỉ cần cô ta và Bạch Khải chúng cổ độc cùng trong một lúc, một khi cô ta chết, Bạch Khải cũng sẽ chết. Nói cách khác, nếu cô ấy muốn giết Bạch Khải, trước tiên cô ấy bắt buộc phải hy sinh mạng sống của chính mình. Thấy cô ta chuẩn bị rời khỏi đây, Dung Thanh Tỉnh vội vàng chạy tới, dùng một tay khoác lên vai cô ta, thì thầm vài câu ở bên tai. Cô Hòa Ảnh, những gì tôi nói vừa rồi cô phải ghi nhớ, nhưng nếu cô có bận tâm lưu luyến thế giới này, đừng dễ dàng tìm cái chết. Hòa Ảnh khóe miệng cứng đờ, lộ ra một nụ cười xa xăm. Cảm ơn rất nhiều. Dung Thanh Tỉnh nhìn theo bóng lưng của cô ta, trong tiềm thức là muốn bắt lấy, nhưng kết quả chỉ có thể bắt được một mảnh hư vô. Lúc này giọng nói của Lục Gia Tân đột nhiên vang lên ở bên tai cô. Cô đứng ở hành lang để làm gì vậy? Mộng du sao? Dung Thanh Tỉnh hơi quay đầu lại, thu lại tâm trạng chán nản của mình. Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy quay lại nhìn Lục Gia Tân nhẹ nói. Tôi thật sự là bị mộng du, có thể giết chết anh đầu tiên thay vì chỉ đứng ở đây thở thẫn. Hà! Thấy cô ấy sắp rời đi, Lục Gia Tân nhanh chóng túm lấy cô. Tôi đã nói chuyện với anh trai của tôi rồi. Cô đợi thêm vài ngày nữa, sau khi họ giải quyết xong chuyện ở Manchester, sẽ đến Hy Lạp gặp cô. Dung Thanh Tỉnh biết anh ta đang nghĩ gì, giọng điệu của cô ta đột nhiên trở nên lạnh lùng. Không cần, Lục Gia Tân, anh không thể hiểu được tiếng người sao, tôi đã nói là không cần. Vừa dứt lời, cô cố gắng vùng ra khỏi cánh tay của anh ta. Lục Gia Tân không chịu buông tha, thà chết bám chặt lấy cô ta gằn từng chữ. Tôi đã gọi hàng trăm đặc vụ hàng đầu tới đây rồi, cô không thể rời Manchester nếu như không có sự cho phép của tôi, vì vậy cô tốt nhất nên ở lại vài ngày và nghe theo sự sắp xếp của tôi đi. Đôi mắt của Dung Thanh Tỉnh tối sầm lại, khuôn mặt cô ấy chuyển sang tức giận đến lạnh lẽo. Có lẽ cô ấy không nên cười trên nỗi đau của người khác, thà để cho anh chàng này chui vào trong cái hố do chính anh trai, anh ta đào, trở thành gia chủ của gia tộc của nhà họ Lục cho xong. Tên đàn ông này, một khi có quyền lực, anh ta có thể biến thành một con sói hoang. Cô ấy đã tính sai rồi, bây giờ cũng chính là đang tự lấy đá đập vào chân mình. Lục Gia Tân nhìn thấy cô không có vẻ gì tức giận, không nhịn được cười nói. Cô thành thật một chút đi. Tôi sẽ không có lấy mạng của con gái mình ra làm trò đùa, chờ tôi sắp xếp là được. Cái thứ ngu ngốc, cái đồ chết tiệt. Cô ấy thật sự muốn ném một lọ phấn độc, hủy hoại cái khuôn mặt của anh ta. Chẳng qua là ở đây có rất nhiều đặc vụ hàng đầu đang canh gác, cô ấy thật sự không có khả năng trốn thoát được. Lục Gia Tân. Được lắm, cô ấy nhớ rồi. Trời vừa mới hừng đông, Hòa Ảnh lái xe đến chỗ của Bạch Khải. Cô ta lái xe thẳng đến cửa nhà chính. Mở cửa xe ra khỏi ghế lái, ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Khải đang lười biếng dựa vào khung cửa ở phòng khách. Hòa Ảnh chậm rãi nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi đến rồi, nói đi, anh muốn tôi làm cái gì? Bạch Khải từng bước đi xuống bậc thềm rồi dừng lại ở trước mặt cô ta. Không hổ là người phụ nữ của tôi đang yêu, rất có mị lực. Cô ấy có can đảm và dám đơn thương độc mã đến cuộc hẹn này một mình. Sự can đảm không sợ hãi của em chắc không uổng công vô ích để tôi thương nhớ em nhiều năm như vậy. Hòa Ảnh lạnh lùng cười giễu cợt anh ta một cái, chế nhạo nói. Chỉ là một con chó dùng dăm ba cái phương thức lợi dụng tiếp cận để đạt được mục đích thôi. Anh cho rằng anh thật sự có thể khiến cho tôi để mắt tới sao? Hôm nay tôi tới đây không có nghĩa là tôi nhân nhượng, cũng không có nghĩa là tôi tiếp cận anh, cho phép anh tiếp cận. Trong mắt tôi, anh chẳng là cái thá gì. Bạch Khải, anh cho rằng tôi ở đây một mình sao? Anh không sợ tôi trực tiếp đem người đến phá cái tổ này của anh, lôi anh xuống địa ngục sao? Nghe thấy lời nói khinh thường của cô ta, Bạch Khải không những không có biểu cảm tức giận mà ngược lại còn cười rất vui vẻ. Dăm ba cái thủ đoạn, dùng đi dùng lại thì sao, đồ chó thì sao, chỉ cần đạt được mục đích là được rồi. Hiện tại không phải em đang ngoan ngoãn nghe lời đấy thôi. Một khi bước chân vào biệt thự này, em chỉ có thể để cho tôi tùy ý sai bảo. Thậm chí là em có mang người đến đây vây bắt tôi cũng sẽ không lo lắng một chút nào. Không hề sợ hãi, có em cùng với con chó Ân Doãn Duy kia đem chôn cùng. Tôi có gì không bằng lòng, chỉ dựa vào tính khí của em cam tâm tình nguyện cùng với tôi, đồng quy vu tận như thế này hả? Hòa Ảnh từ từ cúi đầu xuống, anh ta nói đúng, cô sẽ không kéo Ân Doãn Duy và con chó này vào cùng chỗ chết chung, vì anh ta không xứng. Đừng có nói nhảm nữa, hiện tại tôi đã tới nơi rồi. Chứng tỏ tôi đã chuẩn bị dốc toàn lực chơi ván bài này rồi, muốn giết hay là lăng trì tôi đều sẽ nghe theo. Bạch Khải cười lớn, bóp lấy cằm của cô ta, buộc cô ta phải ngước lên và nhìn thẳng vào anh ta. Hòa Ảnh, em nên để cho tôi biết có suy nghĩ gì về em. Trong lòng em cũng có hiểu rõ rằng kể từ lúc em bước vào cánh cửa này ngày hôm nay, đừng nghĩ đến việc có thể đi ra ngoài một cách đơn giản. Em nên biết rằng tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để đầu độc Ân Doãn Duy, chỉ có được em. Bây giờ em đã đến đây rồi, những gì tôi muốn trong lòng em cũng là hiểu rõ nhất. Bây giờ tôi cho em một cơ hội để lựa chọn, hoặc là em mau cút khỏi đây, hoặc là em tiếp tục ở lại đây cùng tôi. Nếu em chọn cái sau, sau ngày mai, tên phế vật đó sẽ tự nhiên trở lại cuộc sống một cách yên bình. Nếu em chọn cái trước, em chỉ có thể nhìn thấy anh ta đi chết bởi thuốc độc. Ánh sáng trong mắt của Hòa Ảnh vỡ ra từng mảnh. Khi cô ta đến tối nay, cô ta đã sẵn sàng để mất đi tất cả. Tôi không đến đây để nghe tiếng chó sủa, ra tay đi. Bạch Khải cũng không khách khí nữa, anh ta hoàn toàn không sợ người phụ nữ này giở trò quỷ quyệt gì, bởi vì anh ta biết một khi anh ta chết thì tên Ân Doãn Duy chết tiệt kia cũng không sống được. Người phụ nữ này yêu con chó đó như vậy, tự nhiên sẽ không chỉ nhìn anh ta đi vào chỗ chết. Anh ta nắm bắt được điểm này nên mới chắc chắn rằng người phụ nữ này sẽ tìm đến anh ta. Mặc dù trong lòng rất khó chịu và đau khổ, nhưng ngay khi nghĩ đến việc người phụ nữ này cầu xin anh ta, tất cả những u ám ở trong lòng anh ta đã biến mất ngay lập tức. Anh ta búng nhẹ vào trên má cô, rồi cười vang và nghiêng người bế cô lên. Ngay từ khi nhìn thấy người phụ nữ này, anh ta đã say mê với cô ấy vô cùng. Cho nên dù cho Hải Định nói sẽ cho anh ta cái mắt giả dương tâm kia, anh ta cũng không một chút hứng thú nào. Điều anh ta thật sự muốn chơi đùa chính là người phụ nữ ở trong vòng tay này, người mà anh ta đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tốt lắm, tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, biết tiến biết lùi như vậy, quả nhiên là người phụ nữ ở trong tim tôi. Chỉ cần có được em, bảo tôi bỏ đi tất cả còn có thể, cho dù đó là mạng sống của tôi. Hòa Ảnh không hề dãy giụa, sững sờ nhìn vào khoảng không ở trên đầu, khuôn mặt lạnh lùng tuấn lãng của Ân Doãn Duy hiện lên ở trong đồng, hai hàng nước mắt trong veo từ khuấy mắt trượt xuống, trong nháy mắt biến vào thái dương không thấy đâu. Không biết đã qua bao lâu, sau lưng cô ta là một cái chạm nhẹ xuống giường, thân thể cô ta bắt đầu kịch liệt run rẩy. Trong giây tiếp theo, bóng dáng khiến cho cô ta buồn nôn bao trùm lấy cô. Cô ta từ từ đưa tay ra nắm lấy tấm ga trải giường, cố gắng thúc đẩy tình cảm để trùng độc trong người hoạt động. Sau khi lấy được thuốc giải, cô ta sẽ cùng với tên cặn bã này đồng quy vu tận. Lúc này, điện thoại di động bị vứt sang một bên của Bạch Khải đột nhiên vang lên. Anh ta không muốn bị làm phiền, nhưng tiếng chuông quấy rầy liên tục vang lên, khiến cho anh ta trở nên vô cùng cáu kỉnh. Anh ta có chút tức giận nhấc điện thoại lên, trực tiếp tắt máy đi. Nhưng sau khi ánh mắt chạm vào dãy số nhảy ở trên màn hình, lông mày kiếm của anh ta hơi nhướng lên. Ân Doãn Duy gọi điện đến thật là đúng lúc. Mặc dù anh ta biết tên chó này không yêu Hòa Ảnh, thế nhưng người phụ nữ này lại muốn hy sinh tất cả mọi thứ cho anh ta. Anh ta không tin rằng dùng lời nói mà không thể khiêu khích được con chó đó. Kìm nén cơn giận ở trong người, anh ta vứt về màn hình điện thoại sang mắt. Sau đó anh ta vỗ nhẹ vào má của Hòa Ảnh cười nói. Ân Doãn Duy đang gọi đấy. Tôi vô tình chạm vào nút trả lời mất rồi. Thôi thì để cho anh ta lắng nghe âm thanh hạnh phúc của chúng ta nhỉ. Dù sao tôi cũng có được em, anh ta cũng có một chút công lao. Hòa Ảnh hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay. Cô có thể phản kháng không? Người đàn ông này cố tình muốn chà đạp cô, cho dù cô không muốn, anh ta cũng không buông tha cho cô. Sau khi cuộc gọi được kết nối thành công, giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy lo lắng của Ân Doãn Duy phát ra từ micro. Bạch Khải, anh bình tĩnh đi, đừng làm có tổn thương cô ấy. Anh muốn gì thì nói cho tôi biết, tôi sẽ đưa cho anh, kể cả thân phận cậu chủ của nhà họ Ân. Chỉ cần anh muốn, tôi đều có thể đưa cho anh. Anh chỉ cần hứa với tôi một việc là đừng làm tổn thương đến cô ấy. Xin đừng làm tổn thương đến cô ấy. Những lời khiêm nhường và bất lực của Ân Doãn Duy đã làm thỏa mãn sự phù phiếm ở trong lòng anh ta. Ân Doãn Duy, không ngờ anh lại có ngày hôm nay. Nhưng nếu như tôi làm gì với Hòa Ảnh thì liên quan gì đến anh chứ? Anh cũng không còn yêu cô ấy, vậy thì anh còn quan tâm đến điều gì? Nếu anh đã coi chiếc giày rách Dương Tâm kia là báu vật, vậy thì anh có thể tiếp tục theo đuổi cô ta. Sống chết của Hòa Ảnh liên quan gì đến anh? Sau đêm nay cô ấy sẽ là người phụ nữ của tôi, và chỉ có tôi mới có quyền kiểm soát được cô ấy. Không, Ân Doãn Duy lo lắng nói. Tôi thích cô ấy, tôi có thể nhìn rõ lòng mình, tôi chỉ là ngưỡng mộ Dương Tâm. Đối với cô ấy, tình yêu nam nữ thật sự, anh không phải là muốn có nhà họ Ân sao? Tôi cho anh, tôi sẽ cho anh hết, đừng làm tổn thương đến cô ấy. Bạch Hải sững sờ trong chốc lát, cùng với choáng váng như vậy còn có Hòa Anh. Anh ấy vừa nói gì? Anh ấy thích cô ấy. Anh ấy nói là anh ấy thích cô. Hòa Anh khẽ cười, cứ cười mãi, mà nước mắt bắt đầu rơi xuống không kiểm soát được. Không cần biết những điều anh ấy nói là thật, hay đơn giản chỉ là muốn nâng cao giá trị của cô. Để thêm một cơ hội mặc cả nữa để cho Bạch Hải buông cô ra, lúc này đây trong lòng cô vui sướng không thôi. Theo đuổi nhiều năm như vậy, cuối cùng bây giờ đã đợi được câu anh ấy thích, đời này thế là đủ rồi. Bạch Hải nhìn thấy đôi mắt xám chết chóc của cô ta, bởi vì lời nói của Ân Doãn Duy lại lần nữa sáng lên, anh ta không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Em có nghĩ rằng tôi sẽ để cho em đi nếu anh ta nói như vậy sao? Suy nghĩ cũng là quá ngây thơ rồi. Lời vừa dứt, anh ta lại cười giễu cợt qua điện thoại. Ân Doãn Duy, anh thật sự coi tôi là đồ ngốc sao? Bây giờ tôi đang phản bội lại nhà họ Ân, cả gia tộc đều căm thù tôi đến tận xương tủy. Cho dù anh có cho tôi chức thiếu chủ thì cũng không được. Sau một khắc rực rỡ huy hoàng, tôi sẽ chết không toàn thây thì sao? Thay vì trở thành trò cười và kết thúc thảm hại, thà rằng thực hiện ước nguyện và tận hưởng hạnh phúc lớn nhất trên cuộc đời với người phụ nữ thân yêu của mình. Nói xong anh ta đưa tay ngắt cuộc gọi. Lúc này giọng nói của Dương Tâm từ trong loa truyền đến. Bạch Khải, nhà họ Ân không thể lọt vào mắt của anh, còn có độc cốc thì sao? Thân thể Bạch Khải run rẩy dữ dội, anh ta nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cô nói vậy là có ý gì? Dương Tâm trầm giọng nói. Tôi không ngốc, tôi biết nếu muốn lấy được thuốc giải từ trong tay anh, nhất định phải dùng những thứ mà anh quan tâm để trao đổi. Cho nên sau khi tôi nói chuyện với anh 2 ngày trước, tôi đã bí mật cử người đến tấn công độc cốc. Tôi biết rằng anh và Bạch Trác đều đến từ độc cốc, bị người khác bức hại phải sống lưu vong khắp nơi. Bây giờ tôi nhận lời với anh sẽ để cho anh quay trở lại độc cốc. Hơn nữa sẽ giúp anh ngồi vào vị trí cốc chủ độc cốc. Anh đưa cho chúng tôi thuốc giải mà tôi muốn, sau đó tha cho Hòa Ảnh thế nào? Bạch Hải rơi vào im lặng, phải nói rằng điều kiện của Dương Tâm đưa ra rất hấp dẫn. Anh ta nói tại sao người phụ nữ đó lại không hề có một chút động tĩnh trong 2 ngày qua. Hóa ra cô ta đã âm thầm đi đến độc cốc, muốn dùng độc cốc để trao đổi thuốc giải với mình. Đồng ý với cô ta không? Đương nhiên là phải đồng ý, bởi vì trở lại độc cốc là ước muốn trong đời của anh ta. Địa vị của độc cốc chủ trên thế giới không hề yếu hơn nhà họ Ân. Điều quan trọng nhất, độc cốc của nhà anh ta, nếu như là Dương Tâm giúp anh ta đạt được điều mà mình muốn, anh ta không phải lo lắng rằng người trong gia tộc sẽ phản bội lại mình. Anh ta cũng có thể nhanh chóng kiểm soát toàn bộ độc cốc và độc chiếm nó thành của riêng mình. Chỉ là... Anh ta nhìn khuôn mặt khiến cho anh ta ngày đêm thương nhớ trước mặt, trong lòng có một chút không nỡ. Hiện tại người phụ nữ này đã được dâng lên tấn cửa rồi, vịt đã tới tay, chẳng lẽ lại để cho cô ta bay mất ư? Không, anh ta muốn cả cá và bản chân gấu. Những thứ đó đối với anh ta đều quan trọng như nhau. Anh ta không muốn phải lựa chọn. Dương Tâm, tôi thừa nhận điều kiện cô đưa ra khiến cho trái tim tôi rung động. Nhưng người phụ nữ này cũng là thứ tôi yêu. Tôi đã mong chờ nhiều năm như vậy. Bây giờ cuối cùng đã có thể có được thứ mà tôi muốn. Cho dù cô có đánh đổi cả thế giới với tôi cũng sẽ không nhượng bộ. Nói xong anh ta cắt ngang cuộc gọi và tắt máy. Giây tiếp theo anh ta bắt đầu tiếp cận Hòa Ảnh. Có người phụ nữ này ở trong tay, cho dù là anh ta có giao thuốc giải ra thì sao, con chó Ân Doãn Duy đó liệu sẽ không còn quan tâm đến sống chết của cô ta hay sao? Chỉ cần anh ta dùng người phụ nữ này để uy hiếp Ân Doãn Duy thay anh ta chiếm lại độc cốc, con chó đó dám không thỏa hiệp sao? Đến lúc đó người phụ nữ anh ta yêu sẽ nằm ở trong tay và vị trí cốc chủ của Độc Cốc cũng sẽ nằm trong tay của anh ta. Giang Sơn Mỹ Nữ đều sẽ là của anh ta. Hòa Ảnh là người có suy nghĩ đơn thuần, trong một phút chốc không thể tìm ra điểm mấu chốt ở trong lòng. Cô ta chỉ biết rằng Ân Doãn Duy nói thích mình, vì một câu nói này cô ta có thể giống như một con thiêu thân lao vào trong lửa. Ngay cả khi có tan thành tro bụi, cô ta cũng không hề hối hận hay tiếc nuối. Khoảnh khắc cơn đau ập đến, cô ta khẽ cười. Ân Doãn Duy, anh hãy sống, tôi sẽ kéo anh ta vào chỗ chết, hy vọng phần đời còn lại của anh sẽ được bình an. Căn cứ bên trong phòng bệnh, Ân Doãn Duy cầm lấy điện thoại và liên tục bấm số của Bạch Khải, nhưng đầu dây bên kia chỉ luôn có một câu, người dùng bạn gọi đã tắt máy. Tắt máy, tắt máy. Vì vậy con chó đó quyết tâm có được Hòa Ảnh, bỏ qua những điều kiện hấp dẫn mà anh ta cùng với Dương Tâm đã đặt ra. Anh ta ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, sau đó cúi người xuống đất, thất tha thất thểu đi về phía cửa. Lục Gia Bách và Thẩm Thành nhìn thấy vậy liền nhanh chóng giữ anh ta lại. Ân Doãn Duy điên cuồng giãy giụa, trong mắt hẳn lên những tia máu. Buông tôi ra, tôi phải đi tới cứu cô ấy. Lục Gia Bách nghiêm trọng nói, Ân Doãn Duy, cậu mau bình tĩnh lại ngay cho tôi, bây giờ đã là nửa đêm. Ngay đến cả nơi hắn ta dừng chân cũng không biết ở đâu, cậu đi đâu để cứu cô ta? Ân Doãn Duy không hề quan tâm đến, càng lúc càng giãy giụa dữ dội. Anh ta lúc này đang vô cùng tức giận, sự tức giận bộc phát đến đỉnh điểm, ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe cơ thể của anh ta. Sau đó chất độc liền nhanh chóng lây lan vào trong cơ thể. Vẻ mặt Dương Tâm ở bên cạnh đột nhiên thay đổi, cô nhanh chóng bước tới, cắm kim bạc ở trong tay vào huyệt vị của anh ta. Bạch Khải, anh cứ đợi xuống địa ngục đi. Cô đã tính đến tham vọng của Bạch Khải. Cô vốn dĩ muốn bí mật kiểm soát Độc Cốc và giúp anh ta trở thành cốc chủ của Độc Cốc để buộc anh ta phải giao ra thuốc giải. Theo những gì cô biết về tên chó đó, anh ta nhất định sẽ không từ chối. Nhưng cô lại không bao giờ ngờ tới rằng Hòa Ảnh lại bốc đồng đến thế, lại có thể tự mình đi tìm Bạch Khải. Tên chó đó đã đầu độc Ân Doãn Duy, chỉ có được Hòa Ảnh. Bây giờ Hòa Ảnh đã chủ động đến tận cửa, vừa đúng theo ý muốn của anh ta. Con chó đó đã điên rồi, chẳng lẽ lại còn có thể buông tha cho một người đã dâng đến tận tay. Vì vậy tất cả những bi kịch này đã kết thúc khi Hòa Ảnh đã một mình đi tìm Bạch Khải. Nhưng cô vẫn không cam lòng. Một cô gái xinh đẹp quyến rũ thuần khiết như vậy đã bị tên Bạch Khải đó làm cho tổn hại. Bọn họ làm sao có thể thản nhiên đứng nhìn. Đặc biệt là Ân Doãn Duy, ngay chính thời khắc sinh tử đã nhìn thấy rõ được trái tim mình. Điều này đối với anh ta mà nói tàn nhẫn đến mức nào. Nghĩ đến đó, hốc mắt của Dương Tâm đỏ hoe, nước mắt lăn dài. Tôi không nên giấu giếm Hòa Ảnh, tôi nên nói với cô ấy rằng tôi đã tìm ra cách để đối phó với Bạch Khải. Nếu mà tôi nói với cô ấy thì có bé đó sẽ không bốc đồng như vậy, chính tôi đã làm hại đến cô ấy. Vừa dứt lời, cô đã ngã quỵ loạng choạng lùi lại phía sau. Lục Gia Bách thấy vậy liền nhanh chóng đưa tay nắm chặt lấy cánh tay cô và kéo cô vào trong lòng mình. Không nghĩ tới có một số chuyện không thể để lộ ra bên ngoài. Hơn nữa em cũng đã hứa với cô ta sẽ cứu được Ân Doãn Duy. Là cô ta không tin em nên mới đắt tự mình hành động. Em đừng cứ như vậy mà trách bản thân. Thẩm Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi sẽ kiểm tra nơi ẩn nấp của con chó đó. Sau đó sẽ giết chết anh ta. Không. Dương Tâm hét lên giận dữ. Giữ anh ta lại. Anh, chúng ta không thể để cho Hòa Ảnh hy sinh vô cớ. Vừa rồi Ân Doãn Duy đã kích động, tức quá mức. Nên mức chất độc đã lan khắp cơ thể của anh ta. Anh ta không thể trụ được lâu. Bạch Khải sẽ không để cho anh ta chết. Vì vậy nhất định phải sai người đem thuốc giải độc tới. Anh không thể giết anh ta. Giết chết anh ta rồi sẽ không thể cứu được cả Ân Doãn Duy và Hòa Ảnh. Không thể để cho bọn họ chết cùng với anh ta. Không đáng. Cô muốn giết chết Bạch Khải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Sở dĩ mấy ngày qua cô không có động tĩnh là bởi vì lưu tâm đến mạng sống của Ân Doãn Duy. Bây giờ mà thôi, chuyện đã qua rồi, nói nhiều cũng chỉ là vô ích. Việc duy nhất cô có thể làm là làm giảm đi những tổn thương, bảo vệ Ân Doãn Duy và Hòa Ảnh. Chuyện tình cảm trên thế gian này có thể làm xoa dịu đi mọi phiền muộn và đau khổ. Miễn là Ân Doãn Duy thật sự yêu Hòa Ảnh, cô tin rằng họ ở bên nhau để chữa lành vết thương ở trong lòng Hòa Ảnh. Chỉ có sống chúng ta mới có thể nhìn thấy hy vọng. Lúc này Dung Thanh Tình và Lục Gia Tân từ bên ngoài bước vào. Dung Thanh Tình gật đầu nói, Hòa Ảnh đã đến tìm tôi và lấy đi tình cổ. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Dương Tâm lại thay đổi rõ rệt. Có thể mấy người đàn ông đang có mặt không biết tình cổ là gì, nhưng cô nghe như là sấm nổ bên tai. Hòa Ảnh muốn làm gì? Muốn cùng với Bạch Khải đi vào chỗ chết ư? Dung Thanh Tỉnh, cô thật là hồ đồ, làm sao có thể đưa cho cô ta một thứ kinh khủng như vậy? Dung Thanh Tỉnh hơi cúi đầu trầm giọng nói, cô ta đã quyết tâm bởi vì muốn cứu người đàn ông của mình yêu. Dương Tâm, tôi không ngăn cản được và cũng không đủ tư cách để ngăn cản cô ta. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy rằng không thể cho cô ta hy sinh một cách vô ích được. Nếu kết thúc cô ta đã được định trước, vậy thì không bằng thành toàn cho cô ta và để cho cô ta kéo theo tên đàn ông đã gây ra tội ác đó đi cùng vào chỗ chết. Trong mắt của Dương Tâm hiện lên một tia đau xót. Tuy rằng nói như vậy, nhưng đó là một cuộc đời vẫn còn đang tươi đẹp. Nếu cô ta thật sự lựa chọn cùng với Bạch Khải đi đến chỗ chết, Ân Doãn Duy làm sao có thể chịu được được. Nếu như Hòa Ảnh chết, cả đời còn lại của anh ta cũng sẽ bị hủy hoại. Dung Thanh Tỉnh suy nghĩ một hồi rồi nói. Nhưng cô cũng đừng quá lo lắng. Trước khi cô ta rời đi, tôi đã nói với cô ta cách giải tình cổ. Hòa Anh là một cô gái suy nghĩ thấu đáo, trên đời này cô ta vẫn còn có người để bận tâm. Vì vậy cho dù là sau đêm nay cô ta có phải chịu tổn thương, nhưng tôi tin rằng sau khi trải qua nhiều chuyện đau thương đến vậy, cô ta sẽ càng trở nên kiên cường, mạnh mẽ. Chúng ta đừng quá bi quan. Có thể sau khi cô ta biết được tâm ý của Ân Doãn Duy sẽ phấn chấn lên, kiên cường mà sống tiếp. Dương Tâm cảm thấy đặt cược như vậy quá lớn. Một khi đã phải tính toán sai thì sẽ phải trả một cái giá đau đớn. Vì vậy sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô nghiến răng nói, con người tôi không thích thụ động chấp nhận bản án của số phận. Vì vậy, cho dù tôi biết rằng việc kiểm soát độc cốc là rất khó, nhưng tôi vẫn đi làm. Nhưng ông trời lại không cho tôi một cơ hội để đảo ngược tình thế, cuối cùng đã gây nên tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ Hòa Ảnh đã bị làm nhục. Nếu cô ấy đã là một lòng muốn chết thì cách cô dạy cô ấy giải tình cổ cũng sẽ chẳng có lợi ích gì. Nói đến đây, cô nghiêng đầu nhìn Lục Gia Tân và Thẩm Thành, nói tiếp, phải huy động toàn bộ lực lượng của nhà họ Lục và nhà họ Thẩm. Trong thời gian ngắn nhất định chúng ta phải tìm ra chỗ trốn của Bạch Khải, cho dù là có đào sâu 3 tấc đất cũng phải lôi được anh ta ra. Lục Gia Tân và Thẩm Thành cùng nhìn Lục Gia Bách với ánh mắt dò hỏi. Lục Gia Bách gật đầu khẽ thở dài, cứ làm theo những gì cô ấy nói, chúng ta không thể chỉ dương mắt đứng nhìn Hòa Anh và Bạch Khải cùng nhau đi vào chỗ chết. Đêm khuya, biệt thự vùng ngoại ô, trong phòng, đôi mắt Hòa Anh nhìn trống rỗng, vô định nhìn lên trần nhà, tất cả ánh sáng trong mắt cô ta đều đã tiêu tan, còn người giãn ra giống như là hai xoáy nước không đáy, không tìm được bất cứ tiêu cự nào. Có lẽ tất cả những điều này đã được định sẵn, là chuyện mà người thường không thể nào đoán được và lý giải được. Ân Doãn Duy và Bạch Khải xưa nay không đối phó với nhau, cả hai đều mạnh và sẽ không mảy may lùi bước. Cô ta đã yêu Ân Doãn Duy, điều này khiến cho Bạch Khải nổi lên lòng ghen tuông, đố kỵ, khiến cho anh ta điên cuồng muốn có được cô. Đây chính là nguồn gốc của tội lỗi. Trước đây cô ta không biết, nhưng bây giờ anh ta lại tàn nhẫn đối với cô. Để cô ta hiểu rõ rằng giữa ba người bọn họ là sự rắc rối của duyên phận. Cuối cùng đã định trước, không ai được thoát khỏi. Tất cả đều đã bị tiêu diệt. Sau khi thỏa mãn, Bạch Khải dựa người vào đầu giường, móc ra một điếu xì gà và ra sức hút. Màn sương trắng dày đặc tản ra xung quanh, làm mờ đi những đường nét ở trên khuôn mặt của anh ta. Anh ta đã theo đuổi người phụ nữ này nhiều năm, nhưng trong lòng cô ta chỉ có Ân Doãn Duy. Dần dần, anh ta nảy sinh lòng thù hận, nảy sinh lòng ghen tuông và điên cuồng muốn có được cô. Mặc dù Dương Tâm đưa ra cho anh ta những điều kiện hấp dẫn như vậy, nhưng cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn, lựa biến cô thành người phụ nữ của mình. Nhưng bây giờ, khi anh ta đã thực sự có được cô ta, anh ta lại cảm thấy vô vị nhạt nhẽo. Vì thế anh ta đã dần dần hiểu ra rằng, người phụ nữ đối với anh ta cũng chỉ là cảm giác muốn chiếm hữu, bởi vì cô ta yêu Ân Doãn Duy, đây là điều mà anh ta không cho phép. Cho nên anh ta đã cố chấp nhận, muốn chiếm lấy cô làm của riêng. Đến bây giờ khi quay đầu lại nhìn, anh ta phát hiện bản thân mình đối với người phụ nữ này chỉ là lòng muốn chiếm hữu mà thôi. Đưa thuốc giả cho tôi. Lời nói lạnh lùng vang lên ở bên tai, kéo anh ta ra khỏi những suy nghĩ lơ lửng. Anh ta vô thức quay đầu lại nhìn, bắt gặp đôi mắt ảm đạm của Hòa Ảnh. Ngay cả giây phút vui sướng nhất khi nãy, người phụ nữ này không hề tỏ ra phấn khích. Nhìn gương mặt lạnh lùng, tao nhã của Hòa Ảnh, Bạch Khải ngay lập tức chợt thấy mất hứng. Còn chẳng bằng những cô gái đào mỏ mà thường ngày anh ta chơi đùa cùng, ít nhất thì bọn họ cũng biết được hợp tác. Còn cục đá lạnh băng này, cả người như một con cá chết chài ở đó, không có cảm giác kinh nghiệm gì cả. Thuốc giải, cô dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ đưa cho cô thuốc giải? Trong đôi mắt ảm đạm vô hồn của Hòa Ảnh cuối cùng có một chút dao động, chính là do tức giận mà thành. Trong giây tiếp theo, cô ta ấn móng tay tẩm thuốc độc vào cổ của Bạch Khải. Tôi biết cô là một kẻ sợ chết, cô còn rất nhiều việc phải làm. Cô đối với thế giới này tràn đầy hoài niệm, luyến tiếc. Cô sẽ không cam lòng mà chết như thế này đâu. Tôi cũng sẽ không làm khó dễ cô. Tôi sẽ giao thuốc giải độc ra. Tôi sẽ tha mạng chó của cô. Trên gương mặt của Bạch Khải không có một chút nào là sợ hãi. Đôi mắt anh ta nhìn lên cô một cách vô lương tâm. Nhìn những vết đỏ chi chít dày đặc và vết máu ở trên khăn trải giường. Khóe môi anh ta nở ra nụ cười. Đừng tưởng rằng tôi không biết cô đã làm gì ở trên người mình. Cho dù hôm nay tôi có đưa cho cô thuốc giải, chỉ sợ cô không giữ được mạng này. Hòa Ảnh kinh ngạc, làm sao anh ta biết được cô đã sử dụng tình cổ? Làm thế nào mà anh ta đã phát hiện ra? Nhìn thấy vẻ mặt ngớ người của cô ta, Bạch Khải vô thức vươn tay vỗ vỗ khuôn mặt tái nhợt của cô ta, cười gằn. Ngoài việc luyện chế độc dược, tôi còn học được một chút về điều hương. Tình cổ quả thật có thể lặng lẽ chuyển từ người này sang người khác, nhưng tôi đã học qua thuật điều hương, nên tôi rất nhạy cảm với mùi của những thứ này. Khoảnh khắc sau khi tôi và cô gần gũi nhau, tôi đã phát giác ra rằng trùng cổ đã thâm nhập vào trên cơ thể tôi. Hòa Ảnh, cô cũng muốn giao ra thuốc giải cứu Ân Doãn Duy, rồi sau đó khiến cho tình cổ trong cơ thể của tôi phát tác để cùng chết với tôi. Đôi mắt Hòa Ảnh không còn ảm đạm vô hồn nữa, một sự căm thù dữ dội tràn ngập vào trong cô. Anh ta biết về tình cổ, anh ta biết rằng cô đã sử dụng tình cổ với anh ta. Bởi vì nhất định sẽ không thoát khỏi chết, anh ta mới không chịu giao ra thuốc giải. Cho dù là chết, anh ta cũng phải kéo theo Ân Doãn Di cùng chết. Vì vậy tất cả những gì cô bỏ ra là gì? Trò cười sao? Cơn giận dữ ở trên người Hòa Ảnh bùng lên, đầu ngón tay sắc nhọn xuyệt qua cổ của anh ta, chuẩn bị để độc tố từ móng tay thấm vào trong cơ thể anh ta. Bạch Khải đột nhiên cười nhẹ. Bé con, đừng kích động, tôi không nói sẽ không đưa cho cô thuốc giải. Chỉ cần cô giải tình cổ trên người chúng ta, giữ lại mạng cho tôi sẽ đưa cho cô thuốc giải ngay lập tức. Một nỗi đau đớn dội thoáng qua ở trong mắt của Hòa Ảnh, xem ra có vẻ như ông trời muốn cắt đứt đường lui của cô ta. Cô ta dùng tình cổ chính là muốn chết theo con chó này, nhưng cô ta không ngờ rằng anh ta cũng là một người điều chế hương. Chỉ cần nhìn thoáng qua là anh ta có thể thấy được tình cổ trong cơ thể cô. Cô ta biết rõ nếu hôm nay không giải được tình cổ trong người của anh ta, thì anh ta cũng sẽ không đưa cho cô thuốc giải độc để cứu mạng. Trả giá nhiều như vậy, ngay đến cả hủy hoại cuộc đời của mình, nếu cuối cùng không thể cứu được Ân Doãn Duy, vậy thì tất cả những gì cô đã làm là có ích gì chứ? Nếu tôi giải tình cổ cho anh, thì anh đưa cho tôi thuốc giải không? Các bạn vừa nghe xong tập số 190 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.